vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 67. Tốc độ như chớp, trầm tranh vào trò chơi. Phát hiện hệ thống nhiệm vụ đã được cập nhật trực tiếp sau trò chơi. Còn nhiệm vụ bên dưới hiện được chia thành hai loại. Nhiệm vụ chính, tiến độ hiện tại. Nhiệm vụ chính 4, đã hoàn thành. Nhiệm vụ chính 51, tuyển mộ một dị năng giả hệ thực vật cho căn cứ 051. Phần thưởng nhiệm vụ, phòng thủy canh được nâng cấp miễn phí một lần. Nhiệm vụ hàng ngày, 1, xem trạng thái của Lệ Vi Lan. Chưa hoàn thành, tiền vàng, 50 TBC 2, nâng trạng thái của nhân vật chính lên vui vẻ trở lên. Chưa hoàn thành, tiền vàng, 50. Hôm nay cũng là một ngày đau đầu vì nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính rõ ràng là một nhiệm vụ liên tục. Xem trạng thái của dị năng hệ thực vật hiện tại là 051 là biết ngay. Rõ ràng là trước đó cô đã mở phòng thủy canh. Hiện tại căn cứ có dị năng giả hệ thực vật. Nhưng dị năng giả này đang ở trạng thái bất thường, nên không thể vận hành bình thường các chức năng của phòng thủy canh. Làm tròn thì hẳn là em gái của ai đó nhỉ? Trầm tranh gãi đầu. Tên của nhân vật phụ khó nhớ quá. May mà hiện tại số lượng người tí hon trong căn cứ không nhiều. Trầm tranh lần lượt mở ra xem mãi. Cuối cùng cũng tìm được một người tí hon nữ ngốc nghếch ngồi trong nhà. So với khuôn mặt tinh xảo của Lệ Vi Lan sau khi mở chi tiết, thì rõ ràng nhóm làm game không có nhiều kinh phí để đầu tư cho nhân vật phụ. Khuôn mặt của Hy Bắc là một phiên bản tương đối đơn giản. Có thể nhìn thấy chiếc cằm nhọn và đôi mắt to kinh ngạc. Gầy gò, nhưng đôi mắt to ngây thơ lại toát lên vẻ đáng yêu. Cô gái này đầu to, nhưng thân hình lại yếu ớt như que diêm có thể bị gió thổi bay. Trầm tranh nhìn tỷ lệ cơ thể của cô, rồi mở phần giới thiệu nhân vật của Hy Bắc. Năm đó, thẻ nhân vật của cô có một debuff, dị năng bạo động. Sau đó thanh mana gần như cạn kiệt. Không chỉ gần như cạn kiệt, mà mỗi lần hồi phục một chút lại bị trừ mạnh xuống. Trông khá thảm, dị năng bùng nổ, dị năng hỗn loạn tràn ngập cơ thể và não bộ của cô ấy. Tinh lực hồi phục 100, tốc độ phản ứng 100, trạng thái nhân vật hiển thị là bất thường, rõ ràng là chỉ cần trạng thái bất thường này trở thành bình thường. Là giải quyết được vấn đề dị năng bùng nổ, thì Hy Bắc có thể làm việc cho phòng thủy canh trong căn cứ. Liên tục tạo ra thức ăn. Theo giới thiệu của phòng thủy canh, tỷ lệ xác định dân số tương ứng của phòng thủy canh là 1/500. Tức là một dị năng giả hệ thực vật về cơ bản có thể nuôi sống 500 người. Đối với căn cứ Noe hiện chỉ có hơn 20 người thì đã quá đủ rồi. Hơn nữa còn để lại đủ không gian nâng cấp, đến phòng thủy canh cấp độ 2 có thể nuôi sống 2.000 người. Cấp độ 3 là 8.000 người, cô em gái Hy Bắc trông có vẻ gió thổi là ngã này. Dường như là một trong những mắt xích quan trọng nhất trong giai đoạn đầu phát triển của căn cứ. Phải chữa khỏi cho cô ấy, đây là một bảo bối nhỏ. Tuy trầm tranh không biết ra ngoài tìm một dị năng giả hệ thực vật khó đến mức nào. Nhưng theo tỷ lệ 1/500, cô dám chắc rằng ít nhất trong số 500 người, tỷ lệ xuất hiện dị năng giả hệ thực vật sẽ không vượt quá 1/500. Cách chương.